Võng Du Chi đảo môi thôi đích, chương 70, Bảo Tiêu đảo môi thôi thượng, khóc chuyện audio.com, cuối cùng cũng đem được đôi oan gia muốn chết không dám nói cùng xin theo ta đàm tiền này gom thành một khối không có đại bóng đèn muốn chết không dám nói, thế giới hai người của Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa vẫn chưa thể nói tới cái gì ngọt ngào ấm áp bởi vì có Lô Vượng Đạt hắn cuối cùng lại gây ra một tình huống mà không ai dám tưởng tượng. Vì ứng phó tình huống này, huyết đồng tình hỏa sứt đầu mẻ chán. Chỉ thấy người khổng lồ đang bị Lô Vượng Đạt khống chế cùng vẫn là chư đang ở trong biển gãi ngứa cho nhau. Người khổng lồ kia bị gãi tới toàn thân run rẩy, tiếng cười như sấm, tứ chi đập nước biển nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hết con sóng này tới con sóng khác, sóng sau đè sóng trước, làn trước đem Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa đẩy dạt vào trên bờ cát. Khi con sóng này lui đi, trên đầu huyết đồng tình hỏa có hai cái rong biển dài ngoằng, há mồm phun ra một ngụm nước biển tinh khiết. Kêu người công kích nhược điểm của quái kia, không kêu người gãi ngứa cho nó. Lô Vượng Đạt đang cùng con cua tám càng chiến đấu ở dưới mí mắt, ở sau khi sử dụng sức mạnh toàn thân chẳng những ném được con cua kia đi còn thực thành công làm cho dưới mí mắt của mình cũng biến thành hai mí mắt. Sau khi mí mắt dưới biến thành hai mí mắt, Lô Vượng Đạt liền cảm thấy trừ bỏ hai mí mắt không thể tự hợp lại được mà phải nhờ đến sự nhu nhu của cái tay, thì không có chỗ nào không ổn. Nhưng quái kia, nhược điểm nằm ở dưới nách nha, Lô Vượng Đạt giải thích. Vừa phải công kích đến, lại không thể để nó ngứa, như vậy quá khó khăn đi. Hai gân xanh trên trán của huyết đồng tình hỏa được hải tảo già che mất. Vậy vẫn là chưa dùng cái đuôi chưa quét quét cái bàn chân của quái thì là thế nào? Grừ grừ hừ hừ, vẫn là chưa cũng không trả lời nhiều. Lô Vượng Đạt phiên dịch, nó nói là do sở thích cá nhân thôi. Huyết đồng tình hỏa, lúc này Lisa Cửu Vĩ nhắc nhở Lô Vượng Đạt nói Đinh Linh Linh ở kênh đoàn đội gọi bọn họ, cũng nhắc bọn họ nhớ tới tiểu cô nương thích vô giúp vui này, ở vừa rồi khi đoàn người loạn điểm Uyên Ương Phổ tiểu cô nương thế nhưng không lên tiếng. Mở ra kênh đoàn đội, làm sao vậy Linh Linh? Lô Vượng Đạt hỏi, vừa rồi Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Vô Gian lại đây nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức của ngươi cùng huyết đồng. Đinh Linh Linh thở phì phì. Hỏi người có login không, lại hỏi chúng ta đang ở nơi nào, muốn vào chung tổ đội với chúng ta từ chối toàn bộ. Nha, Lô Vượng Đạt thở nhẹ một tiếng, bởi vì hắn đã quên không để Vô Gian giám thị hắn khi ở trong trò chơi. Mà từ sau khi hai người xác định quan hệ, huyết đồng tình hòa cũng đã biết hiệp nghị này, vì thế liền nói. Vô Gian thì có thể, để hắn đến AOE. Đánh lan, đánh rộng, như vậy soát quái nhanh hơn chút nhưng Nhàn Ngữ Lạc Hoa nữ nhân kia thì khỏi đi. Hỏa pháp AOE không bằng băng pháp, Ngất Hạnh đầu tường nói. Ngụ ý chính là Vô Gian là hỏa pháp, Nhàn Ngữ Lạc Hoa là băng pháp, nghĩ muốn soát quái nên tuyển Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Băng pháp cùng hỏa pháp cái nào tốt hơn thì huyết đồng tình hỏa đương nhiên là rõ ràng, nếu có thể thì hai người kia hắn cũng không muốn nhìn đến, nhưng trước đây đã có hiệp nghị, hơn nữa hắn cũng rất muốn biết trong phó bản của Lisa Cửu Vĩ rốt cuộc đang giấu cái gì, cho nên hắn không ngại tạm thời cùng Vô Gian hợp tác. Nhưng vấn đề là nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa kia có tâm tư không trong sáng với ta. Khóc chuyện audio.com, huyết đồng tình hỏa thực phiền chán mà nói, ta hiện tại chính là người có vợ, nói xong đem Lô Vượng Đạt ôm trầm, mọi người trong đội cười khẽ, Lô Vượng Đạt mặt đỏ hồng nhìn hắn. Đúng rồi, cái gì kêu AOE, Lô Vượng Đạt hỏi, chính là viết tắt của Area of Effect, chính là giới hạn ảnh hưởng của kỹ năng trong trò chơi. Huyết đồng tình hỏa giải thích cho Lô Vượng Đạt. Giống như là, thánh quang thuật đàn rũ, chữa khỏi toàn bộ, của mục sư, khôi phục chi hoàn, của druid, hỏa thụ diễm hoa, của hỏa pháp, thiên hàng băng, của băng pháp, vũ tiễn, của thợ săn và vân vân. Lô Vượng Đạt gật đầu tỏ ý hiểu được, vậy chỉ cho đội của Vô Gian tiến vào à, Đinh Linh Linh thử hỏi. Hướng Thiên Nhất Tiếu suy nghĩ, thêm toàn bộ vào đi, sau khi đội của Vô Gian tiến vào thì hắn cũng yêu cầu cho đội của Nhàn Ngữ Lạc Hoa tiến vào. Hơn nữa ta cảm thấy phó bản thành sách sân, chúng ta tuyệt đối cần đến tập nhị kỵ của Vô Gian. Đinh Linh Linh căm giận không thôi, lại để bọn họ chiếm tiện nghi, chẳng những Đinh Linh Linh, trong lòng những người khác đều cảm thấy rất không thích. Yên tâm, huyết đồng tình hòa trấn an bọn họ, không đem nhiệm vụ cho bọn họ cộng hưởng là được, có thể chứ, Lô Vượng Đạt nghi vấn, đừng nói cho bọn họ danh vọng phải đạt tới 2000 mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống liên tục truyền tới thông báo, đội của Vô Gian cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa tiến vào đoàn rồi. Vô Gian hội trưởng, mở ra bản đồ thế giới là có thể nhìn thấy chúng ta ở nơi nào, lại đây đi, chúng ta đang cần pháp sư. Huyết đồng tình hỏa nói. Vô Gian cười cười, hảo ta tới đây. Ôi chao, Ruiz nữ hài Thủy Trung Nguyệt tựa hồ đã xem bản đồ thế giới. Các ngươi sao lại chia làm ba, Tiểu Đạt ở Garan Cado đại lục tử đòi tiền cùng muốn chết không dám nói ở trên biển. Ở Liên Minh Quân Đại Lục thì thật ra không sợ, nhưng Tiểu Đạt cùng Tử đòi tiền các ngươi sao lại hành động một mình như thế, nếu gặp phải người nhận nhiệm vụ truy nã thì làm sao bây giờ? Đừng đối ta Đạn Cầm nói, ngã đệ cùng muốn chết đang phu phu song song đi về nhà. Đang cùng muốn chết không dám nói ngồi phi thuyền trở về, xin theo ta đàm tiền. Ta phát hiện, muốn chết không dám nói đột nhiên thực cảm khái. Từ sau khi có quan hệ bất chính với ngươi, ngay cả ta đều thường xuyên nằm cũng trúng đạn. Vậy ngươi muốn thay đổi loại quan hệ này sao? Xin theo ta đàm tiền ngoài cười nhưng trong không cười. Muốn nha, muốn chết không dám nói. Vậy cho ta tiền đi, cho tiền sẽ không còn là bất chính đương quan hệ rồi. Đạo lý gì thế hả? Bởi vì cho tiền sẽ thành giao dịch. Vậy được rồi, tử tặc ngươi làm gì thế? Tiếng kinh hô của xin theo ta đàm tiền truyền đến. A giựt tiền cướp A, các vị chủ trì công đạo cho ta, muốn chết đoạt tiền mồ hôi nước mắt của ta, còn điên đảo thị phi nói đấy là phí của đêm hôm nọ nha. Đừng đối ta Đạn Cầm không hổ là ca ca, trước tiên liền vì đệ đệ lên án công khai muốn chết không dám nói, lớn tiếng kêu. Muốn chết ngươi sao có thể giựt tiền mà không cướp sắc. Xin theo ta đàm tiền ngữ khí thực thê thảm. Ta chỉ biết, ta quả nhiên là ở chỗ kia rơi xuống. Đêm mưa phùn tí tách, bị ca ca ngươi, từ trong đống rác nhặt được. Tiểu Đạt cùng Huyết Đồng nè, các ngươi ở bên kia làm cái gì thế? Nhàn Ngữ Lạc Hoa thân thiết hỏi. Bơi trần, chuồng, Huyết Đồng tình hòa đột một bính ra một câu. Khóc chuyện audio.com. Cho nên nếu giới tính là nữ thì đừng tới đây, ta không biết Tiểu Đạt nhà chúng ta có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào, tiến hóa thành bạo lộ cuồng zombie. Lô Vượng Đạt, nếu như vậy, chúng ta đây đi thần miếu đi. Ruiz Thủy Trung Nguyệt đề nghị. Linh Linh ngươi đang làm cái gì, mau tới cùng đi với chúng ta. Đinh Linh Linh làm gương người tốt, không rảnh, ta đang làm nhiệm vụ kể chuyện xưa cho tiểu bằng hữu NPC, hơn nữa chuyện xưa, bột ngọt bỏ bể. Biển, ta đã kể được một nửa, không thể bỏ giờ nửa chừng. Đoàn người, Liệp Vương phê bình muội muội. Muội muội, ngươi đây là đang dạy sai trẻ em, bột ngọt bỏ bể thật quá lãng phí tiền, thật là chủ ý tôi. Đoàn người, vấn đề ở lãng phí hay không lãng phí tiền sao? Bột ngọt bỏ về, vậy tinh vệ. Một, làm sao bây giờ? Lô Vượng Đạt hỏi, Huyết Đồng tình hòa trả lời hắn. Đi bưng một vị tinh, bột ngọt, chàng, có tiền liền bưng một cái tiền chàng, không có tiền liền bưng cái điều chàng, hai cái này cũng không được thì chọn cái hỏa táng chàng. Đoàn người lại lần nữa, cái kia, có vị nam sĩ nào có thể cùng chung tổ đội với chúng ta không? Bởi vì không có người nào là nam thì chúng ta thật không vượt qua được boss thứ nhất. Nhàn Ngữ Lạc Hoa hỏi, ta cùng hái hoa tặc phải làm nhiệm vụ chủ bị quân nhu vật tư cho nên thật ngượng ngùng, không thể giúp Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng. Hướng Thiên Nhất Tiếu Huyền chuyển cự tuyệt, đã muốn ngồi trên sừng ưng thú bay tới Garan Kado đại lục vô gian đột nhiên nói chuyện. Nhiệm vụ các ngươi nói đều là nhiệm vụ danh vọng ở Liên Minh Quân Chủ Thành, các ngươi đang cày danh vọng. Làm như câu hỏi, ngữ khí lại thập phần khẳng định. Đúng vậy, bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu hào phóng thừa nhận. Nhiệm vụ yêu cầu, Hướng Thiên Nhất Tiếu nói đến mức thế, Nhàn Ngữ Lạc Hoa các nàng thật sự nếu không thức thời, liền khiến người chán ghét rồi. Thấy không ai nể mặt Nhàn Ngữ Lạc Hoa, Lô Vượng Đạt nhất thời cảm thấy nàng quá đáng thương, liền mềm lòng, đối Vô Gian nói. Nếu không Vô Gian hội trưởng về giúp Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng soát phó bản đi, dù sao ta cũng chỉ đánh người khổng lồ tầm 60 cấp để luyện cấp mà thôi, không có gì khó cả. Vô Gian do dự trong chốc lát, Lạc Hoa lại đây đi, ta mang bọn ngươi đi. Vì thế kênh đoàn đội liền im lặng xuống, Lô Vượng Đạt cũng tiếp tục giết người khổng lồ của hắn. Kênh mật ngữ của Huyết Đồng Tình Hỏa xuất hiện một hàng chữ. Lisa cửu vĩ, Nhàn Ngữ Lạc Hoa nữ nhân kia không biết đang mật ngữ hôi thái ngoan cái gì, do mã hóa kênh cho nên ta không xem được tư liệu cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Hôi thái ngoan kia là đội trưởng dòng binh đoàn tự do, có vẻ cũng nhận nhiệm vụ truy nã các ngươi. Hôi thái ngoan, Huyết Đồng Tình Hỏa tổng cảm thấy được ID này có điểm quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, ở lần đầu tiên bọn họ gặp xin theo ta đàm tiền và đừng đối ta Đạn Cầm, hai huynh đệ này chính là được Hôi Thái Ngoan thuê đến hỗ trợ đánh nhau. Lisa cử vĩ, mang Tiểu Đạt đi dọc theo đường ven biển hướng Bắc. Huyết Đồng Tình Hỏa, nhưng đi về hướng Bắc chính là địa bàn vua người khổng lồ. Lisa cử vĩ, yên tâm đi thôi, ta có đúng mực. Nhãn Đồng Yêu Hồng của Huyết Đồng Tình Hỏa lóe lóe, sau đó nói với Lô Vượng Đạt. Nơi này cũng giết đến gần hết rồi, chúng ta đi dọc theo bờ biển chút đi. Khóc chuyện audio.com, Lô Vượng Đạt đi theo Huyết Đồng Tình Hỏa, một đường hướng về phía bắc bờ cắt bằng phẳng chậm rãi bị đá ngầm thay thế, sương mù cũng càng ngày càng đậm, hơn nữa lộ trình có xu thế sườn núi, chậm rãi kéo dài hướng lên trên. Khi có ánh lửa xuất hiện giữa sương mù tới gần chút nữa chỉ thấy một cái hang động thật lớn. theo gió từ hang động thổi ra, đem sương mù thổi tan không ít, tầm nhìn nhất thời cao rất nhiều. Huyết đồng tình hỏa cảnh giác nhìn bốn phía, cũng mật ngữ với Ly Sa Cửu Vĩ. Huyết đồng tình hỏa, sao không thấy tiểu quái? Ly Sa Cửu Vĩ, có người đã quét sạch quái, phỏng chừng cũng tới vì cái nhiệm vụ hộ tống kia, nhưng người này không biết tự lượng sức mình, một mình đấu vua người khổng lồ, vừa rồi bị vua người khổng lồ dẫm chết. Huyết đồng tình hỏa, nhiệm vụ hộ tống. Nhiệm vụ của vua người lùn bị bắt ấy hả? Ly Sa Cửu Vĩ, ừ, huyết đồng tình hỏa, ngươi đây là đang làm bậy a, cản trở sự công bằng trong trò chơi. Ly Sa Cửu Vĩ, ta chỉ thêm chút khó khăn mà thôi. Huyết đồng tình hỏa mang theo Lô Vượng Đạt dọc theo 9 lối 18 rẽ đi dạo lòng vòng trên thông đạo trong động. Đối mặt ở một trì thuyền thủy, hồ đựng nước suối nguồn, một người khổng lồ hiển lộ ra sự già nua, lại rõ ràng cao lớn hơn cả người khổng lồ trên biển, đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa cự thạch. Cạnh vương tọa có một cái cờ cũi nhỏ, bên trong là một người bé xíu như NPC tiểu hài. Ôi mẹ ơi, thật cao lớn. Lô Vượng Đạt có loại cảm giác áp bách. Sợ cái gì, cao tới đâu thì cũng chỉ là một lão nhân khổng lồ đã bước một chân vào quan tài mà thôi. Huyết đồng tình hỏa nói, chỉ cần cẩn thận đừng bị lão dẫm bẹp là được. Lô Vượng Đạt chần chờ một hồi lâu, một khi đã như vậy ta đây có thể hay không chờ lão bước nốt chân nữa vào quan tài, lại đi giết lão. Huyết đồng tình hỏa liếc hắn, vậy ngươi dứt khoát chờ lão sống thọ và chết tại nhà đi. Đang có ý này, chú thích vệ tinh, núi Phát Cưu có nhiều cây dâu trá. Có loài chim đậu trên đó, trông như con quạ, đầu có hoa văn sặc sỡ, mỏ trắng, chân đỏ, tên là tinh vệ, tiếng kêu như gọi tên nó. Đó là người con gái trẻ của vua Viêm Đế, tên là Nữ Hoa. Nữ Hoa đi chơi ở Biển Đông, bị chết đuối không về được, hóa thành chim tinh vệ thường ngậm gỗ đá ở núi Tây để lấp Biển Đông. Khách chương.